Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 30, Tư Đồ Hạo xui xẻo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Thiên Tuyết liền sừng sốt ca ca, về vậy sao Đông Minh không báo tin tức cho nàng? Nàng liền đứng dậy mở miệng nói: "Đồng Nghi Xuân Lan, hai em đi cùng ta đi chính viện." Nói xong, Tư Đồ Thiên Tuyết liền nâng bước chân đi ra khỏi Lam Tuyết viện, hướng tới chính viện đi. Tư Đồ Thiên Tuyết bước vào đại sảnh, nàng đi đến chính giữa đại sảnh khom người hành lễ. "Thiên Tuyết thỉnh an tổ mẫu, đứng lên đi." Lão phu nhân mở miệng nói, bà thật sự không muốn nhìn thấy đứa cháu gái này, ngày hôm qua sự việc chưa điều tra ra ai là người nói thật. "Tư Đồ Thiên Tuyết." "Vâng." Một tiếng, đứng dậy đang muốn đi qua chỗ Tư Đồ Thiên Vũ đứng thì từ ngoài cửa hai người Tư Đồ Hạo và Tần Yên Nhi bước vào. "Con trai thỉnh an mẫu thân, con dâu thỉnh an mẫu thân." Tư Đồ Hạo và Tần Yên Nhi đi vào trong đại sảnh khom người hành lễ. "Hai con mau đứng dậy đi, sao hôm nay lại cùng nhau đến?" Lão phu nhân lên tiếng. "Hồi mẫu thân là con trai đang ở Tần Yên viện, nghe được người hầu thông báo Thiên Vũ về cho nên cùng Yên Nhi cùng nhau tới." Tư Đồ Hạo mở miệng giải thích. "Hai đứa lại ngồi đi." "Vâng, mẫu thân." Tư Đồ Hạo cùng Tần Yên Nhi lên tiếng, sau đó đứng dậy đi đến ghế ngồi xuống. Tư Đồ Thiên Vũ cùng Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn nhau, sau đó đi đến trước mặt Tư Đồ Hạo và Tần Yên Nhi hành lễ. "Thiên Vũ thỉnh an phụ thân, Thiên Tuyết thỉnh an phụ thân." Hai người cùng lên tiếng. "Hai con không thấy mẫu thân cũng ở, sao sao không hành lễ?" "Thiên Vũ, con là huynh trưởng không làm gương thì thôi. Còn Thiên Tuyết nữa, con là nữ nhi lễ phép đều phải thuộc hết rồi chứ." Tư Đồ Hạo tức giận lên tiếng, ông nhìn sang Tần Yên Nhi thấy bà đang cúi đầu cố gắng cười nhẹ làm cho ông càng thêm tức giận, với lấy ly trà bên cạnh ném về phía Tư Đồ Thiên Vũ và Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng. Còn Tư Đồ Thiên Tuyết thấy chiếc ly ném về phía mình thì định nghiêng người tránh đi, nhưng trước mắt bỗng dưng tối đi, khi nàng lấy lại tinh thần rồi thì mới biết Tư Đồ Thiên Vũ đã dùng thân mình chắn lại chiếc ly. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn chiếc ly đã vỡ vụn dưới nền đất, lại nhìn về Tư Đồ Thiên Vũ đang dùng tay lau đi vết nước trà đang dính trên y phục, nàng lập tức phát giận muốn mở miệng nói thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy tay của mình. "Tổ mẫu, phụ thân chúng con cáo lui trước." Tư Đồ Thiên Vũ nói xong thì kéo Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng bên cạnh đi ra ngoài, bỏ qua cái nhìn của những người đằng sau. Suốt cả chặng đường Tư Đồ Thiên Tuyết không nói một từ, cho đến khi về đến Tường Vũ viện nàng mới mở miệng. "Đồng Nghi, em đi lấy thuốc trị thương cùng chị Bỏng đến đây." Đồng Nghi nghe vậy thì nhanh chóng bước chân đi lấy, vì nàng cũng nhìn thấy thiếu gia chắn cho tiểu thư một màn kia. "Tuyết Tuyết ca ca không sao thật đó, muội đừng lo lắng." Tư Đồ Thiên Vũ nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết vì việc mình bị thương mà hai đầu chân mày đã nhíu lại, đưa tay ra nhẹ nhàng vút thẳng ra, ôn nhu nói. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy vẫn im lặng không nói một tiếng, chờ Đồng Nghi mang thuốc vào đưa cho Tư Đồ Thiên Vũ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng. Vì nàng không thể ở trước mặt ca ca mà tức giận. Tư Đồ Thiên Vũ nhìn bóng lưng của muội muội thì lắc đầu bắt đầu. Mà ngay thời khắc bước ra khỏi căn phòng mà Tư Đồ Thiên Vũ ở, trên người Tư Đồ Thiên Tuyết tỏa ra hàn khí không một ai có thể biết được trong giờ phút này trong lòng Tư Đồ Thiên Tuyết đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc này trong Minh Vương Phủ, ở trong thư phòng đang xử lý sổ sách thì Hàn Nhất xuất hiện báo tin nghe xong, trên người Đông Phương Huyền Phong còn phát ra hàn khí lạnh lẽo. Tư Đồ Hạo lá gan thật đại, dám làm Tuyết Nhi xém bị thương, thật tốt, thật sự rất tốt. Chu Tước, Đông Phương Huyền Phong lên một. Chu Tước lên xuất hiện đứng trong thư phòng hành lễ. Chủ tử, mấy tháng nay Tư Đồ Hạo có động tĩnh gì không? Tư Đồ Hạo mấy tháng nay thường xuyên liên hệ với Thành Vương gia thì còn có mấy cửa hàng buôn bán rất tốt. Chủ tước bẩm báo, vậy ngươi tìm một chút việc gì đó cho những cửa hàng của Tư Đồ Hạo đi. Chủ tước tuân lệnh sau liền biến mất trong không khí mà một lần nữa xuất hiện tại tầng 6 của Thiên Hàn Lâu. Chủ tước, ngươi tới trễ nga. Huyền Vũ nhìn Chu Tước bước và lên tiếng. May mắn ta tới trễ, nếu không chủ tử kêu ta không xuất hiện là còn có việc để làm sao. Chu Tước ngồi xuống nói. Chủ tử tìm có việc gì sao? Thanh Long lên tiếng. Chủ tử kêu ta tìm một chút việc cho mấy cửa hàng của Tư Đồ Hạo. Tư Đồ Hạo sao? Thạnh Long lại lên tiếng. Vậy không biết Tư Đồ Hạo lại làm việc gì làm chủ tử tức giận, các ngươi không biết đâu, lúc ta bước thư phòng ta liền cảm thấy trong phòng nhiệt độ đang giảm xuống, còn không dám nhìn thẳng vào mặt chủ tử nữa. Chu Tước vừa nói người còn phối hợp run lên. Xem ra lần nữa Tư Đồ Hạo thật sự chọc giận chủ tử. Bạch Hổ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Chu Tước, khi nào ngươi đi làm thông báo ta đi nữa? Huyền Vũ lên tiếng nói. Sau đó bốn người cùng nhau dùng bữa. Cách chương.